núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 315, bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato Sở Huyền liền truyền đề tài, hỏi một câu, ta rất muốn biết, làm sao ngươi phát hiện ra Hắc Nguyệt Lâu có biến? Hắc Nguyệt bình tĩnh nói, ta khống chế Hắc Nguyệt Lâu, tự nhiên hiểu rõ Hắc Nguyệt Lâu vận hành ra sao, năng lực cùng hành vi xử sự của lâu chủ nhất tinh trở nên, hơn nữa Hắc Nguyệt Lâu đột nhiên thay đổi khác thường, đã không còn nằm trong sự khống chế của ta, đã để lại dấu vết, tự nhiên có thể phát giác. Mặt khác, còn có trực giác, nguyên nhân chính có lẽ là do trực giác, thần hồn trời sinh, có một loại trực giác rất nhạy bén, nàng đến Bắc Vực là do cảm giác được Trung Vực có nguy hiểm, mới trốn. Đến Bắc Vực, ta rất thích Hắc Nguyệt Lâu. Sở Huyền vừa uống xong chén trà, Tô Tiên Nhi đã rót thêm. Hắc Nguyệt im lặng một lúc, bèn nói, vậy thì từ nay về sau, Hắc Nguyệt Lâu sẽ là của ngươi. Nguyệt Nhi, Trương Quang gấp đến mức giật nảy. Hắc Nguyệt chỉ lắc đầu, ngăn cản lão nói tiếp. Lại nhìn Sở Huyền nói, ngươi còn muốn gì nữa? Sở Huyền chỉ chén trà trên bàn, rồi nói, đã đến đây rồi, tại sao không uống một chén trà? Tốt, Hắc Nguyệt nâng chung trà lên. Nguyệt Nhi, ngươi, không có chuyện gì đâu, ông ngoại. Hắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà. Đột nhiên, hai mắt nàng sáng ngời, nhìn về phía chén trà, lộ ra thần sắc khiếp sợ, đây là, đa tạ một chén trà của tiên sinh. Hắc Nguyệt vội đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Trương Quang nghi hoặc, chả lẽ trong trà có huyền cơ? Sở Huyền cười híp mắt nói, ta có thể tu bổ toàn bộ thần hồn của ngươi, cũng có thể giúp ngươi quật khởi, trở về Trung Vực, dẫm nát cơ gia, đòi lại tôn nghiêm thuộc về ngươi, có nguyện ý bái ta làm thầy? Hắc Nguyệt hơi do dự một chút, sau đó mới quỳ trên mặt đất. Hắc Nguyệt bái kiến sư tôn, đông đông đông, khấu đầu ba cái thật mạnh, đến mức cái trán của nàng cũng ửng đỏ. Tâm tình của nàng xuất hiện chấn động lớn hơn mức bình thường, trên gương mặt tái nhợt, lộ ra một tia thống khổ. Trương Quang ngồi tại chỗ phát mộng, sau đó liền giữ im lặng, xưa nay đứa cháu này đều có chủ trương, hơn nữa có trực giác nhạy cảm trời sinh, mấy lần tránh được nguy hiểm, mấy lần tìm được chí bảo, lão có thể đột phá đến thần cảnh tầng 5, cũng có quan hệ với nó. Đứng lên đi, Sở Huyền vô cùng thỏa mãn, bèn gọi Hạng Tinh ra ngoài, đây là tứ sư huynh của ngươi, dựa theo thứ tự nhập môn, ngươi đứng hàng thứ 7, bái kiến tứ sư huynh. Tiểu sư muội, xin chào. Hai mắt Hạng Tinh mở to, hiếu kỳ quan sát Hắc Nguyệt. Không ngờ sư tôn lại thu một nữ đệ tử, hắn khẽ phất tay, mang một con khôi lôi tới trước mặt. Tiểu sư muội, khôi lỗi này là lễ gặp mặt, do tự tay sư huynh luyện chế. Sắc mặt Trương Quang lộ ra vẻ khiếp sợ, đó là khôi lỗi cấp bậc thiên binh, hắn chỉ có tu vi đế cảnh, vậy mà luyện chế được khôi lỗi cấp thiên binh, có khôi lỗi này, chẳng phải hắn sẽ vô địch cùng cảnh hay sao? Dưới tình huống bình thường, dùng tu vi của Hạng Tinh thì không thể nào luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc thiên binh, nhưng tiểu thế giới rất đặc thù. Hơn nữa, vì kế hoạch thiên đạo, Sở Huyền đã ngưng tụ một đoàn đạo vận tại khu vực Hạng Tinh luyện khí. Hơn nữa hắn dùng tài liệu có đẳng cấp cực cao, đủ những yếu tố này mới có thể luyện ra được. Đương nhiên, không thể không nói, thiên phú luyện khí của Hạng Tinh tuyệt đối là yêu nghiệt. Cảm ơn tứ sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc Hắc Nguyệt vẫn bình tĩnh, không thể nhìn ra tâm tình của nàng. Hạng Tinh cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn chỉ có luyện khí, không có nữ nhân, cho nên không quan tâm Hắc Nguyệt có vui hay không. Ký chủ thu một đệ tử có thần hồn trời sinh, có tài năng chấp trưởng kế hoạch thiên đạo, ban thưởng thiên đạo quyết, phần thưởng của hệ thống đã tới. Sở Huyền lướt sơ qua thiên đạo quyết, quả nhiên là một môn công pháp rất lợi hại, lúc tu luyện tới cảnh giới đại thành, như có thiên đạo chi uy, khống chế trăm họ, rất phù hợp với kế hoạch thiên đạo, có thể bồi dưỡng Hắc Nguyệt làm chúa tể thiên đạo đời thứ nhất. Sở Huyền liền nhận lấy phần thưởng. Hạng Tinh đã quay về tiểu thế giới, tiếp tục công việc hàng ngày. Về phần theo đuổi tiểu sư muội, không tồn tại, hắn đã bị Đinh Việt hố rất nặng, không chừng về sau cũng cô đơn một mình. Người đã bái sư,